Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3439. Chương 3439. Đối chất. Bất quá, Gốm Huy cảm thấy mình như là đã lưu lại Sung làm chứng nhân. Lúc này đương nhiên không thể lùi bước. Hắn cũng muốn bằng vào việc này cho Bạch Vũ Triết một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng mà Bạch Vũ Triết cũng không để ý tới hắn, mà là đi thẳng tới hướng biên trước người. Sau đó một phát bắt được cổ tay của hắn. Ngươi làm gì? Hướng biên giật nảy mình. Hắn coi là Bạch Vũ Triết muốn ra tay với hắn đâu. Lập tức liền muốn giãy giụa. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Dù là chính mình cảnh giới cao hơn Bạch Vũ Triết, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bạch Vũ Triết chỉ là hơi dùng lực một chút, hắn liền giãy giụa mà không thoát. Hồ Minh Viễn lúc này cũng hiểu lầm, chính là muốn quát bảo ngưng lại Bạch Vũ Triết. Bất quá hắn rất nhanh liền nhìn thấy, Bạch Vũ Triết chỉ là cho hướng biên dựng bắt mạch, một hồi liền buông ra. Ha ha, ta tận lực hạ độc giết hại đồng môn. Bạch Vũ Triết cười lạnh nhìn xem hướng biên, tràn đầy khinh thường nói. Ngươi có phải hay không biết đến ta Bạch Vũ Triết kịch độc? Muốn hay không để ngươi cảm thụ một chút? Cũng thật sự là khó xử Triệu Dục Thiền sư huynh, một cái luyện đan sư, làm ra như thế điểm kịch độc, sau đó vu oan cho ta. Thật sự là buồn cười. Muốn thật sự là ta Bạch Vũ Triết độc, chỉ bằng ngươi, đã sớm nát ngay cả bột phấn đều không thừa. Hướng biên cùng Gốm Huy hai người lập tức bị giật nảy mình. Bạch Vũ Triết độc bọn hắn được chứng kiến a. Lúc trước hướng biên cũng là có đi Xích Lâm Hải, thời khắc cuối cùng Bạch Vũ Triết xương độc một ra, quả thực có thể đi theo nơi trốn có đệ tử là địch. Tu vi hơi kém một chút, căn bản cũng không dám ở tại xương độc khu bên trong. Nếu không phải Bạch Vũ Triết lúc ấy tận lực phóng xuất ra mấy đầu thông đạo, không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Hướng biên đột nhiên đã cảm thấy Triệu Dục Thiền dùng độc một chiêu này có phải là có chút quá trò đùa rồi. Bất quá bây giờ hắn khẳng định là không thể yếu thế. Hừ, đây chẳng qua là ngươi luyện đan tạo nghệ quá kém, cho nên không cẩn thận tại thần đan bên trong lưu lại một chút độc tố mà thôi. Hướng biên kiên trì nói. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này nếu là rút lui như vậy đi xuống, là mãi mãi cũng kéo không rõ ràng. Hướng biên tại chính mình nơi này mua linh đan đây là sự thật. Hắn có nhân chứng, không nói trước cái này thần đan là ai để hắn mua. Có hay không phía sau màn thuận tay cái gì, hắn chỉ cần nói thần đan đã đồ quân dụng hạ, sau đó xuất hiện vấn đề này, chính mình liền không có chứng cớ gì phải trăng quyết. Bất quá, hắn nhìn hướng biên tu vi, mua thần đan trước sau tựa hồ không có gì thay đổi. Thực tế là hướng biên kia một chút xíu tiến bộ, bề ngoài căn bản là nhìn không ra. Theo lý thuyết nếu quả thật phục dụng chính mình trung phẩm chủ thần đan, nhiều ít vẫn là sẽ có chút tiến bộ mới đúng. Hồ chấp sự, đệ tử muốn dùng một số phương pháp đặc thù để chứng minh một chút hướng biên có hay không dùng qua trung phẩm chủ thần đan. Nghĩ tới đây thời điểm, Bạch Vũ Triết hướng Hồ Minh Viễn xin chỉ thị. Ồ, điểm này ấy ngươi như thế nào chứng minh? Hồ Minh Viễn vừa rồi vẫn luôn là có chút hăng hái nhìn xem. Mới là nghe Bạch Vũ Triết nói có thể chứng minh chuyện này, lập tức có chút tò mò hỏi. Hướng biên nghe lời này, lập tức liền có chút khẩn trương. Bởi vì chính hắn biết, chính mình lúc ấy ăn vào viên kia linh đan chính là hạ phẩm chủ thần đan. Bạch Vũ Triết thật muốn có biện pháp nào đến nghiệm chứng, có thể hay không bị nhìn ra. Bất quá hắn cũng cảm thấy có chút may mắn, chính mình trước đó không phải một mực chắc chắn, hắn trung phẩm chủ thần đan dược hiệu không hợp, chỉ là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đến che đậy người khác hai mắt sao. Đến thời điểm coi như thật bị điều tra ra, cũng tuyệt không nhả ra chính là, đệ tử hy vọng có thể rõ ràng trong tông môn một vị đức cao vọng trọng luyện đan tông sư đến cùng. Một chỗ chứng minh, Bạch Vũ Triết chưa hề nói phương pháp, mà là tiếp tục đưa ra yêu cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN